3000 kiếm giới, tác giả, Minh Triệt Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 247, chương 248, thường trái. Bốn người cứ như vậy trên đất trong động đợi cũng không dám ló đầu. Mà Vạn Thiên nhận đi sâu vào độc chướng muốn nhìn một chút cửu đầu xà bị cái gì quấy rối. Tô Dạ bỗng nhiên đứng lên nói, các ngươi ở lại chỗ này. Vô luận xảy ra chuyện gì cũng không nên ra ngoài. Ngươi muốn làm gì? Sát Mông bỗng nhiên có một loại dự cảm bất tường. Ta muốn thử một lần có thể hay không đem Vạn Thiên nhận vĩnh viễn ở lại chỗ này. Tô Dạ nói xong, trong nháy mắt, Pháp Thanh liền biết ý hắn. Hắn vội vàng ngăn cản nói. Không được, ngươi nghĩ cùng mới vừa rồi như thế kích thích đến cửu đầu xa. Đây là biện pháp duy nhất rồi. Bằng không trọng sinh cảnh chính là một tòa lật không qua đỉnh núi. Quá mạo hiểm, hơn nữa không phải nói đợi lâu Vạn Thiên nhận rời đi. Đối còn lại những thứ kia tu sĩ động thủ sao? A Hồng cũng vội vàng khuyên nhủ. Bởi vì hắn sâu sắc hiểu đến cái này cửu đầu xa là kinh khủng dương nào như vậy. Thương thứ 10 chỉ không bằng đoạn một trong số đó chỉ. Sát Mông ngăn ở trước mặt Tô Dạ, đạo lý ai cũng hiểu, nhưng là chọc giận cửu đầu xa, Vạn Thiên nhận có cơ hội trốn ra được, kia đến thời điểm ngươi làm sao bây giờ? Ta tự có bảo vệ tánh mạng thủ đoạn, ngươi bảo vệ tánh mạng thủ đoạn còn có thể mạnh hơn cửu đầu xa sao? Huống chi nếu như không cẩn thận lại bị Vạn Thiên nhận phát hiện ngươi còn sống. Tô Dạ khoát tay. Một cái tỏ ý Sát Mông không cần nói nữa. Sát Mông cũng biết ý im miệng không nói. Nhưng là vẫn ngăn ở trước mặt Tô Dạ không để hắn tới. Tự Sát Mông từ lúc sinh ra tới nay. Tô Dạ là chân chính thứ nhất. Cũng là duy nhất một để cho hắn bội phục đầu dạp xuống đất người. Huống chi đoạn này không dài không ngắn trong cuộc sống. Giữa bọn họ đã sớm thành lập thâm hậu hữu nghị. Sát Mông không thể để cho Tô Dạ như vậy đi không chịu chết. Ngươi không ngăn được ta. Tô Dạ nói nghiêm túc, nhưng là cũng rất bất đắc dĩ. Không ngăn được cũng phải cản. Sát Mông nói càng chăm chú. Hơn nữa khí thế hoàn toàn không kém gì Tô Dạ. Ban đầu ta có thể từ Vạn Thiên nhận trong tay trốn ra được. Bây giờ cũng có thể. Tô Dạ thử cuối cùng khuyên. Bởi vì thời gian cấp bách, hắn đoán chừng Vạn Thiên nhận vạn cũng không dám ở trong độc chướng ở lâu. Sau đó ngươi hôn mê bất tỉnh một năm lâu, lần này muốn hôn mê bao nhiêu năm? Hay lại là mãi mãi cũng không tỉnh lại? Sát Mông lúc này ngược lại là miệng lưỡi trở nên đặc biệt ác liệt. Hai người giằng co không nghỉ, Tô Dạ tựa hồ có muốn xuất thủ dấu hiệu. Mà Sát Mông không cần thiết chút nào quyết định phải đem Tô Dạ ngăn ở nơi này. Lúc này A Hồng kéo Sát Mông. Pháp Thanh cũng đứng ở giữa hai người nói một câu lời công đạo. Sát Mông, chúng ta hẳn tin tưởng Tô Dạ. Vậy ta còn không bằng tin tưởng Vạn Thiên nhận cùng cửu đầu xa. Tô Dạ cùng chúng ta là không như thế. Hắn là một cái có thể sáng tạo kỳ tích nhân. Tô Dạ bụng dạ có thể bác ngược thiên hạ, cho nên hắn khí vận cũng sẽ không quá kém. Mặc kệ tử địa mà hậu sinh chỉ có Tô Dạ loại nhân tài này có thể dựa vào chính mình đi làm đến. Mà không phải theo thiên mệnh, Pháp Thanh người cũng đồng ý Tô Dạ đi chịu chết sao? Sát Mông không thuận theo bất não, Pháp Thanh cũng khuyên bất động hắn. Thanh Chỉ chợt xuất hiện. Sát Mông vẫn còn ở phản bác Pháp Thanh, lại phát hiện mình thanh âm không truyền ra đến, cuối cùng chỉ có thể ở hòm quan tài bằng băng, chung chơ mắt nhìn Tô Dạ đi xa, thẳng đến không cảm giác được Tô Dạ linh uy ba động thời điểm. Khối băng mới vỡ vụn, lã chã hạ xuống, Sát Mông đấm ngực dậm chân, nhất là chỉ A Hồng mắng chửi, người thế nào không đem hắn ngăn lại a? A Hồng mặt đầy ủy khuất nói, ta làm sao có thể ngăn được Tô Sư Huynh, huống chi ta cũng cảm thấy hắn có thể làm được. Pháp Thanh, Sát Mông người chấn định một chút có được hay không? Tô Dạ cơ trí tại phía xa ngươi tưởng tượng trên. Pháp Thanh bị sát mông dày vò phát tính khí. Nghe nói như vậy sát mông mới giống như là xì hơi túi ra. Chính mình không biết ở lẩm bẩm cái gì đó. Bất quá trong con ngươi lại tràn đầy hy rực ánh sáng. Bởi vì hắn bây giờ có thể làm được. Chỉ có tin tưởng Tô Dạ có thể trở về nơi này. Tô Dạ đi ra động đất. Ánh mặt trời như cũ tươi đẹp. Nhưng là Tô Dạ tâm lại mông thượng một tầng băng xương. Hắn và Vạn Thiên nhận giữa có sinh tử đại thù. Bất quá Tô Dạ để ý cũng không phải là mối thù này. Mà là trong đó hận ý. Mặc dù Tô Dạ tuổi gần 18 tuổi. Nhưng là hắn đã trải qua không ít sinh ly tử biệt. Đối với đối địch song phương lập trường bất đồng. Sinh tử do mệnh thành bại ở thiên. Nhưng là Vạn Thiên nhận lại dùng những dưỡng đó dục hắn thôn dân lợi dụng điểm yếu uy hiếp người. Khác hắn, đây là hắn tuyệt không thể chịu đựng. Tuy nói hắn biết đó là Ngô Vĩnh Nguyên nghĩ ra được. Nhưng là Vạn Thiên nhận tất nhiên là thầm chấp nhận cái này cực kỳ âm tổn chủ ý. Cho dù cuối cùng vận dụng, Bạch Dạ Hành vẫn không cách nào làm được chân chính khởi tử hoàn sinh. Vẫn có thân nhân rời hắn mà đi. Chính mình thù có thể im hơi lặng tiếng. Nhưng là các hương thân thù hắn phải nhất định Vạn Thiên nhận nợ máu trả bằng máu. Dù là hắn là tiểu thiên thế giới cường giả tối đỉnh. Tô Dạ càng nghĩ càng cảm giác khó chịu. Càng nghĩ thì càng là không thể ngăn chặn phẫn nộ. Ôm hận ý Tô Dạ từng bước lặng yên không một tiếng động một lần nữa đi vào độc trướng. Mặc dù hắn không có phát hiện giống vậy tiêu trừ khí tức Vạn Thiên Nhận. Nhưng là hắn khẳng định Vạn Thiên Nhận ở nơi này. Hơn nữa so với hắn còn phải đi sâu vào. Bởi vì Tô Dạ vẫn nhìn chằm chằm vào trong tay trinh sát linh phù. Vạn Thiên Nhận sau khi đi vào liền vẫn không có đi ra. Hơn nữa Tô Dạ hồn lực cảm giác phạm vi cực kỳ rộng lớn. Coi như là bị độc chướng áp xúc hơn phân nửa. Hắn cũng có thể cảm nhận được trong vòng trăm thước linh uy ba động. Cái này thì có nghĩa là Vạn Thiên Nhận đi sâu vào ngưng là thật chất độc chướng bên trong. Ít nhất có 100 mét sâu. Tô Dạ không biết cửu đầu xà độc chướng phạm vi rốt cuộc có bao nhiêu. Nhưng là hắn nhất định là chỉ cần ở độc chướng bên trong. Đều là cửu đầu xà phạm vi công kích. Cho nên hắn không chậm trễ chút nào. Trong nháy mắt giải trừ. Bạch Dạ Hành đem mình trước tích lũy huyết sát hung khí toàn bộ thả ra tinh tế. Độc chướng trong nháy mắt giống như bùng nổ dung nham chi tương. Lăn lộn xen lẫn một cổ khó có thể dùng lời diễn tả được uy áp. Tô Dạ cắn răng gắng gượng kháng trụ này cổ kinh khủng như vậy uy áp. Tiếp tục thả ra chính mình huyết sát hung khí, mà đổi thành một bên đã đi sâu vào Vạn Thiên Nhận giống như mất hồn như thế toàn thân run rẩy. Hắn căn bản không biết xảy ra chuyện gì. Cửu đầu xà gào thét tràn đầy phẫn nộ, thả ra uy áp để cho Vạn Thiên Nhận đều là tê cả da đầu. Hắn căn bản không có cảm nhận được Tô Dạ huyết sát hung khí. Bởi vì đã sớm bị cửu đầu xà uy áp tách ra không còn một mống. Vạn Thiên Nhận nhấc chân chạy. Căn bản cố bất cập bại lộ chính mình tu vi cảnh giới. Ở trong độc chướng cùng cửu đầu xà liều mạng. 10 Vạn Thiên Nhận cũng không đủ nhìn. Mà lúc này Tô Dạ trên người áp lực nhất thời giảm nhỏ không ít. Bởi vì cửu đầu xà sự chú ý hoàn toàn bị Vạn Thiên Nhận hấp dẫn tới. Nếu như Tô Dạ thả ra huyết sát hung khí đối cửu đầu xà mà nói là khiêu khích. Như vậy Vạn Thiên Nhận một thân trọng sinh cảnh linh uy ba động chính là muốn đối cửu đầu xà lòng. Mang ý đồ xấu, Vạn Thiên Nhận phản ứng không thể bảo là không nhanh. Nhưng là một đạo thiểm điện truy đuổi sau lưng hắn. Ngay sau đó mới nghe được như sấm tiếng nổ. Mà đã bị xem nhẹ Tô Dạ sớm liền chạy mấy dạng. Không kịp quay đầu kiểm tra trực tiếp nhảy vào động đất. Vạn Thiên Nhận trở tay một đao vội vàng chém về phía thiểm điện. Mặc dù thiểm điện trong nháy mắt hóa thành hư vô. nhưng là Vạn Thiên Nhận chỉ cảm thấy cả người tê dại. Tốc độ trong nháy mắt hạ xuống không ít, thêm là một đạo nhiệt độ cực cao cột lửa bắn về phía hắn. Đem độc chướng cũng thiêu đốt tí tách vang rồi, Vạn Thiên Nhận linh uy tăng mạnh, chém ra mấy đao thậm chí đem trước người độc chướng cũng cắt ra. Lấy công đối công, sau đó mượn cột lửa phản chấn tiếp tục rút lui. Nhưng là hắn vừa mới xoay người, trước mắt rút lên một đạo tường đất, sau đó trong khoảnh khắc hướng hắn sụp đổ. Vạn Thiên Nhận giơ tay chém xuống, một đao, hai đao, ba đao, một hơi thở thập đao lại vẫn không có bổ ra, này ngăn không biết rốt cuộc có bao nhiêu hậu thổ tường. Vạn Thiên Nhận gắng gượng bị tường đất nện vào mặt đất. Mặc dù đây đối với Vạn Thiên Nhận mà nói cũng không chí mạng, nhưng là lại trì hoãn hắn thoát đi thời gian và không gian. Hắn không muốn chết ở chỗ này, cho nên hắn dùng hết sức tức phá vỡ nặng nề tường đất. Lại phát hiện một đạo lôi hỏa từ trên trời hạ xuống. Tựa như ông trời phẫn nộ, đối với hắn tiến hành tối trung thẩm xử. Vạn Thiên Nhận đầu tiên là mặt lộ vẻ sợ hãi, sau đó phẫn nộ mà không cam lòng kêu gào. Chỉ bất quá gầm thét lôi hỏa giống như chảy bay trực hạng ngút trời thác nước, bắn tung tóe ra vô số chói mắt hoa hỏa. Vạn Thiên Nhận vị trí nhất thời nổ tung, đem hết thảy đều bao phủ trong đó. Sát Mông đám người thấy Tô Dạ bình an sau khi trở về, cũng không pháp chính thường nói, bởi vì bên ngoài linh uy ba động để cho bọn họ cũng không cách nào khống chế thân thể của mình, chỉ có thể làm được tận lực không phát run mà thôi. Đi mau, mặc dù Tô Dạ nói như vậy, nhưng là ba người dưới chân với dính mỡ như thế trượt, căn bản không nghe sai khiến. Tô Dạ gọi ra ba thanh trường kiếm để cho bọn họ ôm vào trong ngực. Sau đó mượn phi kiếm lực lượng, bốn người cho đến trời tối mới đi ra khỏi động đất. Bốn người đều riêng ngực tâm tình, nhìn chăm chú một cái chỗ cực xa phương hướng. Mặc dù đã không cảm giác được bất kỳ linh uy ba động, nhưng vẫn là run sợ trong lòng, cảm giác có một loại mưa gió muốn tới điên cuồng. Tô Dạ, hắn đã chết sao? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?